Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 66, tuyệt sát. Phảng phất tinh không giống như ma tượng trong không gian, bỗng nhiên quanh quẩn lên tu la ma tượng cái kia xem thường thiên hạ chúng sinh lạnh lùng âm thanh. Khiến ma tượng trong không gian bầu không khí quả thực có thể nói là dày đặc tới cực điểm. Mà sở dịch chỗ là đặt mình vào ma tượng trong không gian. Đột nhiên nghe thấy tu la ma tượng phát ra tiếng lời nói chỉ sợ nhất thời liền sẽ sinh ra một loại dùng mình cảm giác đi. Thế mà coi như sở dịch thân ở ma tượng trong không gian, chắc hẳn tu la ma tượng đều khó có khả năng phản ứng đến hắn. Càng là chọn không nhìn hắn, bởi vì làm tu la ma tượng ba đồng tử đủ tĩnh thời điểm. Cái kia hiện ra hai con ngươi màu đỏ ngòm, cộng thêm chỗ mi tâm mở ra tu la chi đồng. Toàn bộ đều ngưng mắt nhìn sáu cánh tay lấy tay tâm bưng lấy ác ma hạt giống. Ngay sau đó, hô, đầu tiên là mở ra miệng, nhẹ nhàng hô khẩu khí. Sau đó đợi đến tu la ma tượng giống như là gọi ra giữa ngực bụng chỗ có khí tức. Bỗng nhiên vài giây đồng hồ thời điểm, ba đồng tử hơi hơi thít chặt. Hít một hơi thật sâu, tu la ma tượng rõ ràng là đem ác ma hạt giống phía trên tản ra khói đen toàn bộ hấp thu đến trong thân thể, làm đến ma tượng trong không gian tràn ngập khói đen nhất thời không còn sót lại chút gì. Nhưng thôn phệ ác ma hạt giống phát ra tất cả khói đen về sau, tu la ma tượng lại một lần yên lặng ở nơi đó. Thì như lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện đều là mộng ảo. Kỳ thực tu la ma tượng cũng là một cái tử vật, vĩnh viễn duy trì cứng ngắc khuôn mặt. Đáng tiếc, tu la ma tượng cũng không phải là tử vật. Lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện càng không phải là mộng huyễn. Riêng là tại ác ma hạt giống không còn thống khổ chi ngọn nguồn thôn phệ, lại bắt đầu yên tĩnh tại tu la ma tượng phía trước tự quay lúc. Thu hồi sáu cánh tay, tu la ma tượng lại một lần chậm rãi mở ra ba đồng tử đồng thời. Theo cái kia ba cái trong con mắt phát tán ra tinh hồng quang mang. Rõ ràng là phá vỡ tu la ma tượng, trực tiếp rót vào sở dịch trong thân thể. Ngươi biểu hiện rất tốt. Ta rất hài lòng, cho nên, thì lại nhiều cho ngươi một chút chỗ tốt đi. Siêu, tinh hồng quang mang theo ma tượng không gian, thoáng qua chính là rót vào sở dịch trong thân thể. Cùng lúc đó, bị cái kia sợi tinh hồng quang mang rót vào, vừa mới đem linh hồn chi trùy chuyển hóa làm tu la chi nhận cánh tay. Tại bỗng nhiên cảm nhận được tu la ma tượng khí tức trong nháy mắt. Chỗ mi tâm tu la chi đồng chính là đỏ quang đại tác. Liền mang theo hắn nắm chặt tu la chi nhận, đều là bịt kín một tầng tinh hồng sắc màu. Đây là tu la ma tượng lan truyền cho ta tin tức. Tựa như là lúc trước ta lĩnh ngộ, mãnh hổ trấn địa, lúc một dáng. Dị trạng chợt hiện, vượt quá sở dịch ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Hắn cũng không rõ ràng ma tượng trong không gian phát sinh hết thảy. Càng là không hiểu tu la ma tượng vì sao trùng hợp lại một lần lan truyền tin tức cho mình. Nhưng cấp tốc duyệt tu la ma tượng lan truyền mà gửi thư khí tức lúc, sở dịch lại là minh bạch tu la thần binh nhị đoạn biến hóa linh hồn chi trùy đến cùng là như thế. Nào sinh ra, càng là hiểu được theo tự thân nhân gian đạo uy năng tăng lên. Tu la thần binh giai đoạn thứ hai linh hồn chi trùy biến hóa, cũng không phải là tu la thần binh trung cực biến hóa, mà ở tu la ma tượng lan truyền tin tức mà đến. Giống như là tại đem nhân gian đạo uy năng sinh ra, chất biến sau tác dụng. Toàn bộ báo cho sở dịch thời điểm, nguyên bản thống khổ ngã xuống đất, số 13, cảm thụ lấy thống khổ chậm rãi giảm bớt. Trong hai con người bỗng nhiên sáng lên một đạo tinh quang. A, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng bị tu la làm bị thương. Vì cái gì ta không chỉ có không có cảm giác đến chính mình biến yếu. Ngược lại là cảm giác mình biến đến mạnh hơn đấy. Chẳng lẽ nguyên nhân là tới từ tu la vũ khí? ánh mắt chuyển động, số 13, dùng ánh mắt khóa chặt tại lại một lần bị tinh hồng quang mang bao phủ tu la thần binh phía trên, chợt khóe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không sai, cũng là tu la vũ khí. Chắc hẳn tu la biến thành chiến trùy bộ dáng vũ khí. Liền tu la tự thân cũng không biết tác dụng đến cùng là cái gì. Cho nên hắn tưởng lầm là có thể tổn thương đến ta vũ khí. Mới có thể tại trong lúc vô tình vì ta tăng thực lực lên. Giả dụ không phải địch mạc đại nhân cần ngươi lời nói, hừ hừ. Tu la, ta thật nghĩ đem ngươi bắt về. Dùng lực lượng ngươi để cho ta biến đến càng mạnh. Đáng tiếc ngươi đối địch mạc người phóng khoáng thí nghiệm. Tác dụng thật sự là quá lớn. Riêng là ngươi dùng tự thân lực lượng ngưng tụ vũ khí. Càng là địch mạc đại nhân thí nghiệm có thể hay không thuận lợi hoàn thành quan trọng. Cho nên cũng đừng trách ta không khách khí. Hà, âm thầm nghĩ tới nơi này. Số 13, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Oanh, khí tức kéo lên, lúc trước có giữ lại, số 13, rốt cục muốn chơi thật. Mà, số 13, khí tức kéo lên sau rõ ràng biến hóa. Cũng không phải là hắn tự thân thực lực, mà chính là bị sở dịch dùng trái hi hi năng lực đóng băng lại Louis đám ba người. Răng rắc, trong nháy mắt, bị, số 13, triệu hoán. Tại đóng băng trung thành vì tu la ma tưởng chất dinh dưỡng Louis đám ba người. Đúng là dễ như trở bàn tay phá vỡ đóng băng. Lần nữa khôi phục tự do. Càng thêm đáng sợ là Louis đám ba người theo đóng băng bên trong thoát khốn mà ra về sau. Tự thân linh hồn năng lượng hoàn toàn cùng. Số 13, linh hồn năng lượng nối liền cùng một chỗ. Cho nên ở thời điểm này, số 13... càng phát ra cường thế, Louis đám ba người thì biến đến càng phát ra cường thế. Trái lại thì là một dạng, nếu là Louis đám ba người bên trong có bất kỳ một cái nào bị thương nặng lời nói. Cái kia Louis đám ba người bên trong còn lại hai cái. Tăng thêm, số 13, đều cùng lúc biến đến suy yếu. Nhưng tại Louis đám ba người cùng, số 13, biến đến một dạng mạnh lúc. Sở dịch chỗ phải đối mặt địch nhân sẽ cùng sau đó bốn cái, số 13. Một cái, số 13, đều khó như vậy giải quyết. Chỉnh một chút bốn cái, số 13, thật sự là sở dịch có thể đối phó sao? Cũng là kết hợp nhân gian đạo uy năng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đột nhiên cảm nhận được nguyên bản một cỗ khí tức khủng bố. Bỗng nhiên biến thành bốn cỗ khí tức khủng bố tràn ngập ở chung quanh. Nguyên bản cảm ngộ tu la ma tượng lan truyền đến tin tức sở dịch. Mới là bị ép gián đoạn lĩnh ngộ tu la ma tượng lan truyền mà gửi thư khí tức. Đem cẩn thận ánh mắt khóa chặt tại số 13 trên thân. Rốt cục lấy lại tinh thần sao? Làm sao? Đau khổ còn không có ăn đầy đủ. Phát hiện số 13. Ngữ khí lại một lần biến đến khinh miệt lên. Sở dịch duy trì lạnh nhạt, lạnh lùng chất vấn, chỉ cần ta dùng linh hồn chi trùy thật tốt giáo dục một chút ngươi. Ngươi mới có thể học ngoan một số sao. Ha ha ha ha, linh hồn chi trùy, tên rất hay, khuôn mặt khinh miệt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm. Số 13. Tại vừa nói chỉ huy Louis đám ba người vây lại sở dịch. Bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng nói. Tu la, đừng cho là ta không nhìn thấu ngươi đem kịch. Ngươi cái gọi là linh hồn chi trùy cũng không thể giúp ngươi làm bị thương ta. Ngươi tại sử dụng nó thời điểm ngược lại sẽ để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có phát hiện sao? Hiện tại ngươi những cái kia dọa người trò xiếc đều bị ta xem thấu. Thật khó tưởng tượng ngươi ở trước mặt ta đến cùng còn có cái gì lực lượng nói như thế tới nói. Nói, số 13, hướng về phía sở dịch vạch vạch ngón tay. Tràn đầy khinh thường nói ra, bất quá đã ngươi có lòng tin, tốt. Tới đi, dùng ngươi linh hồn chi trùy đến giết chết ta à. Ha ha ha ha ha. Trương trong tiếng cười điên dại. Số 13, biến đến càng phát ra ý. Riêng là Louis đám ba người đem Sở Dịch đoàn đoàn khốn ở trung ương thời điểm. Tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể đúng lúc là tại số 13, tự tin vô cùng. Không gì sánh được ngông cuồng thời khắc bên trong, ông. Tinh hồng quang mang bao phủ xuống. Sở Dịch trong lòng bàn tay Tu La chi nhận. Thình lình mở ra ba đoạn biến hóa. Trong nháy mắt, Tu La chi nhận hình thái không còn tồn tại. Ngược lại là một chương tắm rửa tại hào quang màu đỏ phía dưới dương cung. Dần dần ngưng kết thành hình. Phiêu phù ở Sở Dịch trước mặt. Mà tại Sở Dịch dùng trái tay cầm thật chặt tấm kia dương cung thời điểm. Thẩm phán chi cung, bốn chữ nhất thời quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Ngay sau đó, lại là, ông, một tiếng. Trong thân thể linh hồn năng lượng cấp tốc trôi qua. Theo Sở Dịch tay phải chậm rãi kéo ra dây cung. Ngưng kết thành ba cái tản ra mùi huyết tinh cung tiễn. Cái kia đó là cái gì? Liếc một chút. Chỉ là liếc một chút mà thôi. Mắt thấy Sở Dịch Tu La thần binh ba đoạn biến hóa. Lúc này lại nhìn lấy Sở Dịch muốn dương cung bắn tên bộ dáng. Một cỗ nguồn gốc từ tại linh hồn run rẩy trải rộng toàn thân. Đúng là để số 13 có mấy phần không thể động đậy cảm giác cứng ngắc cảm giác. Nhưng số 13 không thể động đậy. Sở Dịch lại là không thể bỏ lỡ trước mắt cơ hội. Cho nên ngay tại thẩm phán chi cung, phía trên cung tiễn ngưng kết thành hình. Sở Dịch lại theo trong đầu hiển hiện văn tự, hiểu được cái kia cung tiễn tên chính là phán quyết chi tiễn, lúc siêu. Buông ra dây cung, đứng trước phán quyết, một giây sau, cơ hồ là tại Sở Dịch buông ra dây cung thời khắc bên trong. Tên kia vì phán quyết chi tiễn. Cung tiễn chính là hóa thành ba đạo lưu quang. Trong nháy mắt đem Louis đám ba người tuyệt sát ngay tại chỗ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.